Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 697, ngươi có thể thử một chút. Ngươi còn dám kể tám đạo. Cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Lý Như Xương trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Trên người băng lãnh khí tức càng lạnh lẽo. Cho nên nói vì ngăn ngừa xấu hổ, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn soát người tốt. Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên. Đương nhiên, ngươi nếu là khăng khăng muốn làm như vậy, ta chắc chắn sẽ không đáp ứng. Đến lúc đó đem ngươi đả thương, ngươi cũng đừng trách ta. Chỉ bằng ngươi. Lý Như Xương mắt bên trong lộ ra một mảnh mỉa mai sắc thái. Ta một cái tay liền có thể nghiền ép ngươi. Tô Nghĩa không phải tụ phách cảnh nhất trọng lôi linh. Tu sao? Lại như thế nào là đối thủ của nàng? Tô Nghĩa thản nhiên nói. Ngươi sợ là tốt đau xót quên xeo. Không nhớ rõ tối hôm qua là làm sao bị đánh chạy. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Như Xương cười khẩy nói. Tối hôm qua xuất thủ cũng không phải ngươi. Ngươi mặt hàng này tại ta trong mắt như là con kiến hôi. Tối hôm qua, hắn bởi vì linh khí khô kiệt, tăng thêm kình lực chống đỡ hết nổi, mới bị Hồ Tu Viễn cùng Mục Quảng Bình chui chỗ trống. Mà lại, Tô Nghĩa từ đầu đến cuối chỉ là một cái quần chúng mà thôi. Có tư cách gì nói ra lời nói này? Quả thực buồn cười, Tô Nghĩa giận dữ nói. Ngươi khả năng không biết, ta nhưng thật ra là một cái rất người khiêm tốn. Ta chân thực chiến đấu lực muốn so Hồ Bàn Tử bọn họ cường đại quá nhiều. Cho nên ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta. Lý Như Xương kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Trong lúc nhất thời im lặng, lưu đầy chi địa người đều là như thế có thể khoác lác sao? Chỉ là một cái tụ phách cảnh nhất trọng võ giả. Người nào cho dũng khí nói ra lời nói này? Ngươi không thổi có thể chết sao? Lý Như Xương kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Được rồi, ngươi không tin kéo đến. Tóm lại đừng trêu chọc ta là được rồi. Tô Nghĩa cũng không thèm để ý. Trực tiếp hướng về kim tự tháp hạ một cái cửa đá đi đến. Tới đây mục đích chủ yếu là tìm kiếm linh tài cùng bảo vật. Không phải vạn bất đắc dĩ là không muốn cùng Lý Như Xương động thủ. Đứng lại. Lý Như Xương trừng mắt hạt châu quát lớn một tiếng. Ai cho phép ngươi đi rồi? Nơi này cũng không phải nhà ngươi. Ngươi quản được sao? Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Vẫn như cũ làm theo ý mình hướng cửa đá đi đến. Không biết tốt xấu. Lý Như Xương trên mặt hiển hiện một vệt vẻ giận. Mang theo kim chùy phi tốc hướng Tô Nghĩa hướng bắn xuyên qua. Cảm giác được một cỗ ác phong từ phía sau tấn công tới. Tô Nghĩa sầm mặt lại, thi triển lưu vân phong ảnh, thân như một đạo gió lốc, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, lại là tốc độ thân pháp. Lý Như Xương nhất kích vồ hụt, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Tô Nghĩa lạnh lùng nhìn lấy Lý Như Xương, cảnh cáo nói, ngươi còn dám làm càn, ta thật là muốn giáo huấn ngươi. Hắn đã làm ra nhường nhịn, chưa từng nghĩ Lý Như Xương có chút được đà lấn tới. Nếu như Lý Như Xương còn không biết thu liễm, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ. Lý Như Xương nhiều hứng thú đánh giá Tô Nghĩa, cười khẩy nói, cho là có một môn tốc độ bí pháp liền có thể ở trước mặt ta khoa trương. Có tin ta hay không, không ra ba chiêu liền có thể nghiền ép ngươi. Ngươi có thể thử một chút. Tô Nghĩa thần sắc lạnh lùng, như ngươi mong muốn. Mắt thấy Tô Nghĩa ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khinh miệt. Lý Như Xương giận tùy tâm sinh, lần nữa xông về Tô Nghĩa, gục xuống cho ta. Lý Như Xương lần này tốc độ tăng lên tới cực hạn, cơ hồ qua trong giây lát xuất hiện ở Tô Nghĩa phụ cận. Chuôi này kim chùy lăng không mà lên, trùng điệp hướng Tô Nghĩa đánh ra xuống. Tô Nghĩa đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, trên mặt cũng chưa từng xuất hiện một tia chấn động, coi như kim chùy đập tới trong nháy mắt. Linh hồn lực trùng kích mà ra, trước người bày ra một tầng kiên cố phòng ngự, kim chùy nện ở linh hồn lực phía trên, nhất thời biến đến trì trệ lên. Tụ phách cảnh tam trọng linh hồn lực tuy nhiên không thể hoàn toàn ngăn cản kim chùy hạ lạc xu thế, nhưng cũng hữu hiệu chậm lại kim chùy tốc độ,